Ông nói nghe lạ đời quá. Tôi nói đó là nói theo chánh lý đó ông nội à. Chánh lý nổi gì, nó đi làm đĩ mà còn nhục mạ người ta, tới nỗi người ta thưa với tôi đây nè. Tôi bắt nó ông không cho, sao ông gọi rằng chánh lý chứ? Tôi đã nói không phải nó làm đĩ, bị nó nghèo nên phải đi đờn mướn cho người ta nghe đặng lấy tiền. Nó nghèo thấy kệ nó chứ ai biểu nó đi làm bậy làm gì. Ông nội, ông nói lại bất nhân quá. Nó có muốn nghèo làm gì đâu, nó muốn làm quan với ông vậy lắm chứ. Ngặt gì khiến mạng nó nghèo hèn, nó phải ráng mà chịu. Sao ông không thương dùm nó, nỡ buông lời bất nhân chứ vậy ông nội? Tôi làm quan á, tôi có luật pháp mà giữ, tôi có tư vị ai mà tôi cũng không có thương ai trơn á. Vậy thì ông là một ông quan bất nhân. Sao ông cứ mắng tôi bất nhân hoài giống thiên hộ? Nó làm đĩ tôi bắt nó, có cái gì đâu mà bất nhân à? Nó đờn mướn chứ không phải làm đĩ. Ông xử như vậy thì hiếp nó. Không chỉ trên tường ý giàu, ý sang, ý thân, ý thế, làm nhục nó cự là đánh đạp nó rồi xô nó xuống sông. Trinh tường đã vô lễ bất nhân lại tàn bạo nữa. Lẽ thì ông phải bắt trinh tường mà trị tội kìa. Sao ông tư vị nhà giàu, ông không nói tới, lại theo bắt mà làm hại một người đàn bà nghèo hèn bị tai nạn như vậy chứ? Tôi nói cho ông biết, nếu ông bắt con này, thì tôi phải lên tỉnh mà cáo ông, bị tôi không đành để cho ông làm hại một người nghèo hèn vô tội đâu ông đội à. Ông bội phận kỳ dần hết sức, mặt mày tái xanh, tay chân run rẩy, ông muốn bắt luôn thiên hộ mà giải lên tỉnh một lượt chỉ có Ánh Nguyệt, đặng cho quan trên tra xét lại coi ông thiên hộ chánh tâm này có phải là lê dân đó hay không, còn nàng Ánh Nguyệt làm như vậy có phải là làm đĩ hay là không phải. Nhưng giờ ông nhớ lại thiên hộ là bậc giàu sang, lại thân thiết với các quan trên tỉnh, sợ chén đá khó hơn chén kiểu được, bởi vậy anh ta phải dằn lòng ép khí mà nhịn thua. Anh ta dây lại nói dùng dằn với tên lính rằng: "Thôi, mày thả đĩ đó đi, cho nó đi đâu đó đi. Vậy cho vừa lòng thiên hộ á." Trong lúc ông thiên hộ cãi lại với Phạm Kỳ, thì Ánh Nguyệt ngồi chồm hổm giữa góc cột. Nàng nghe nói đóng gông thì sợ, lại bị quần áo ướt nên lạnh, bởi vậy nàng ngồi đó mà miệng đánh bột cạp, còn tay chân run như thằng lằn đứt đuôi. Nàng quán hận ông thiên hộ nên mới mắng giết ổng đó, mà vô tới đây sao ông lại binh dịch nàng, bởi vậy nàng lấy làm lạ, chả hiểu tại sao ông đã không giận mà lại còn muốn cứu nàng nữa. Chừng nàng nghe ông đội kêu lính biểu thả nàng thì nàng mừng quýnh nên lật đật cúi lại ông đội rồi bước ra cửa mà đi. Ông thiên hộ đi theo sau lưng nàng, Phạm Kỳ đứng ngó, cặp mắt lườm lườm. Ánh Nguyệt với thiên hộ đi rồi, thì Phạm Kỳ tức giận lắm, ngồi không yên. Anh ta cứ đi qua đi lại trong đồn hoài, mình hỏi riêng lấy mình, thiên hộ chắc là lại dân đó, vậy chứ có nên bắt mà giải hay không? Theo lương tâm thì phải bắt, còn theo thế cuộc thì không nên bắt. Vậy phải theo bên nào? Anh ta suy đi tính lại, cân lợi mà đông hại rồi nhất định không bắt thiên hộ, mà cũng không tha, quyết đợi có dịp sẽ xin đổi đi thú đồn khác cho khuất con mắt. Anh ta tự liệu như vậy rồi mới chịu đi ngủ. Còn ông thiên hộ ra khỏi đồn mới kêu Ánh Nguyệt mà nói rằng: "Cháu coi bộ bệnh lắm đó, thôi đi thẳng lại nhà ông đi, để ông biểu thầy thuốc coi mạch hút thuốc cho cháu uống." Đêm ấy ông thiên hộ không ngủ được, cứ trong đèn ngồi chống tay trên trán mà suy nghĩ hoài. Ông chẳng hiểu gì cớ nào Ánh Nguyệt lại có mấy lời phiền trách hồi hôm đó. Nàng này là ai, sao ông không biết, ở với ông hồi nào, làm việc chi quấy mà ông đuổi bao lâu nay, thiệt có như lời nàng nói đó hay không? Nếu thiệt là ông đuổi nàng, nên nàng phải bị khốn khổ tới nỗi phải đem thân bồ liễu mà làm đồ chơi cho thiên hạ, thì cái khổ của nàng đây, quá tay ông mà ra, tội ấy, ông không thể nào chối được. Ông thiên hộ nghĩ tới đó, thì ông khóc sấm sức, ông khóc một hồi lâu rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài sân. Mảnh trăng tỏ cho giữa trời dằn dặc, ngọn gió vàng phất bạc cỏ hiu hiu. Ông thiên hộ lần bước đi vòng chung quanh nhà. Khi đi ngang qua nhà dưỡng bệnh, ông nghe tiếng rên nhỏ nhỏ. Ông đứng lại lóng tay nghe rồi ông bước vô. Trong nhà dưỡng bệnh có một cái đèn leo lét. Ông thấy Ánh Nguyệt nằm trên chõng đập tay xuống chiếu mà rên. Ông giói tay lấy thích đèn rồi bưng đi riết lại bên nàng. Ánh Nguyệt nằm nhắm mắt mà mặt mày đỏ âu, thở hơi nóng hực. Ông kêu nàng mà hỏi: "Cháu, cháu nóng phải không?" Ánh Nguyệt nhướng mắt ngó ông rồi lắc đầu chứ không trả lời. Ông thiên hộ thấy nàng bệnh nhiều nên lật đật đem đèn để lại chỗ cũ, rồi kêu Hồng Thị biểu đi kêu Lương Y Sanh cho mau. Ông đứng tại cửa mà chờ, cách chẳng bao lâu Lương Y Sanh chạy lại, ông biểu chẩn mạch coi bệnh Ánh Nguyệt ra thế nào. Lương Y Sanh chẩn mạch rồi nói rằng: "Ánh Nguyệt bị đau ban mà không uống thuốc nên lâu ngày ban nó lặm vô trong. Tuy mấy tháng nay hết bệnh nhưng mà gốc ban nó cũng còn ở trống hoài hà. Hôm nay nàng té xuống sông bị nước rồi lại bị gió nữa, bởi vậy bệnh trở lại nặng bằng hai hồi trước. Coi thế khó cứu được lắm." Ông thiên hộ nghe nói như vậy thì đổ mồ hôi trán. Ông cho mày suy nghĩ một hồi rồi nói với Lương Y Sanh rằng, phải ráng mà cứu nàng. Nếu nàng chết á, thì tôi cũng có lỗi với nàng nhiều ít chứ chẳng không. Trời vừa mới mờ mờ thì ông Thiên Hộ đã xuống nhà dưỡng bệnh mà hỏi thăm bệnh Ánh Nguyệt. Ông Lương Y Sanh đứng sẵn bẩn một bên Ánh Nguyệt mà cho nàng uống thuốc. Ông thấy ông Thiên Hộ thì lắc đầu nói, còn nóng lung quá, tôi làm hết sức một đêm nay mà cũng chưa mát đó. Ông Thiên Hộ ngồi ghế trên cái chõng để một bên đó coi bộ ông buồn giàu giàu. Thế chừng mặt trời mọc được một lát, Ánh Nguyệt mát mát được một chút, nàng mở mắt ra rồi xin nước mà uống. Hồng Thị lật đật rót một chén nước trà nóng mà bưng lại cho nàng. Nàng gượng ngồi dậy, uống hết chén nước trà rồi nằm xuống liền. Cách một hồi, nàng day qua ngó thấy ông Thiên Hộ, nàng lấy tay ngoắc ông và nàng chảy nước mắt mình nói. Ông không có đuổi tôi nữa phải không ông? Tôi nghiệp tôi lắm ông ơi! Ông làm ơn cho tiền, đặng tôi chuộc con tôi nhớ. Tôi nhớ nó quá, nó ở tại nhà Đỗ Cẩm trên Dũng Cù đó. Vợ chồng Đỗ Cẩm đánh khảo đó, bỏ nó đói khát tội nghiệp lắm ông ơi. Ông làm ơn cho tôi tiền nha ông. Ông cho tôi bãi quan thì đủ tôi chuộc rồi. Hồi trước tôi ở với ông 6 tháng mà ông có trả tiền. Bây giờ ông cho tôi nha ông. Ông Thiên Hộ thấy tình Ánh Nguyệt thương con như vậy thì ông cảm động hết sức nên liền đáp, cháu ráng uống thuốc cho mạnh đi. Cháu mạnh rồi muốn xin bao nhiêu ông cũng cho hết thảy. Không, ông làm ơn cho liền bây giờ nè. Ông cho tôi bãi quan để tôi cậy ông Sáu Thế đi chùa con tôi liền. Ông Sáu Thế biết chỗ Đỗ Cẩm ở mà. Ừ, thôi để rồi ông bị ông Sáu Thế đi chuộc cho. Ánh Nguyệt nghe ông Thiên Hộ nói như vậy thì mừng trong lòng, nên nàng cười và nói, hey, tôi thấy mặt con tôi là tôi mạnh liền ha. Ông chưa biết nói chứ con nhỏ ngộ lắm ông ơi. Tôi đặt tên nó là Thu Dân, năm nay nó đã 8 tuổi rồi. Cha nó tên là Từ Hải Yến. Cha nó bạc lắm, gạt tôi ăn ở với tôi chứ có thai rồi chừng thi đậu. Cha nó tước gì trên An Giang cứ vợ khác, bỏ mẹ con tôi bơ vơ từ hồi đó tới bây giờ. Người vô tình bạc nghĩa quá như vậy mà sao thi lại đậu không biết nữa. Ôi, mà tôi có kể về thứ đồ bạc đó đâu. Tôi lo nuôi con tôi, tôi gửi nó cho vợ chồng Đỗ Cẩm là vì tôi sợ đem nó về đây thiên hạ chê cười. Bây giờ tôi không cần gì nữa, ai chê cười mặt ai, miễn là tôi được gần con tôi thì thôi. Tôi lại xin ông làm ơn trao bãi quan tiền trong Sáu Thế, rồi biểu ông nội ngày nay đi rước liền con tôi giùm nha ông. Ông Thiên Hộ thấy Ánh Nguyệt tỉnh trí, nói rõ việc sinh của mình được như vậy, thì ông mừng nên đáp, cháu đừng có lo, để ông biểu rước nhỏ về đây cho. Mà cháu phải sáng uống thuốc với ăn cơm ăn cháo cho mạnh đi rồi ông sẽ cho cháu gặp con liền. Chứ nếu mà đau như vậy thì ông không dám cho cháu gần con cháu đâu. Ánh Nguyệt chẳng biện mà cười và nói, tôi mạnh rồi nè, tôi có đau bệnh gì nữa đâu à. Ông muốn tôi đi bây giờ tôi đứng dậy đi cho ông coi. Thôi thôi, cháu nghĩ đi, để ông lo việc rước con nhỏ cho, cháu yên tâm nha. Ông ở như vậy mới thiệt là người nhân đức đó. Ông Thiên Hộ chúng chiếm cười, rồi xây lưng trở lên nhà. Ông Thiên Hộ ngồi ăn cơm sớm mai, mà trí ông suy nghĩ việc của Ánh Nguyệt. Ông tính để rộn sai người đi kêu ông Sáu Thới đặng cậy ổng đem tiền lên Dũng Gù tìm nhà Đỗ Cẩm mà chủ ông Thu Dân. Ông lại tự nguyện rằng, dù chẳng may Ánh Nguyệt có chết đi nữa, thì ông sẽ hết lòng nuôi dưỡng bảo bọc dùm con nhỏ. Bởi vì theo lời Ánh Nguyệt nói đó, thì nàng đau đây là tại ông đuổi. Nàng nghèo khổ buồn rầu nên mới sanh bệnh. Nếu ông không hết lòng mà chịu cái lỗi ấy thì ông là người bất nhân. Ông vừa suy nghĩ tới đó, bỗng thấy bà Thị bưng đồ ăn bước lên nhà. Ông liền kêu mà hỏi rằng, còn Ánh Nguyệt vô ở phụ giúp trong nhà tôi thì phải rồi, sao thím lại đuổi nó mà thím hổng cho tôi hay vậy? Bấm ông, chuyện nhỏ mọn tôi liệu định cũng được, chẳng cần phải làm nhọc lòng ông. Chuyện nhỏ mọn mà bây giờ thành ra chuyện lớn đó thím thấy chưa? Tại thím đuổi nó làm cho nó không có nơi nương dựa, bởi vậy nó đói khó mới sanh bệnh rồi lại phải liều thân đi làm đĩ nữa. Thím không suy đi xét lại cho kỹ, bây giờ cái lỗi đó về tôi chịu. Mà con Ánh Nguyệt làm lỗi việc chi mà thím đuổi nó vậy thím? Bấm ông, Hồng Thị thấy nó viết thư ra tiếp thư vô, coi nết nó không tốt nên tôi đuổi nó đó. Nó giết Thơm mà thăm con nó chứ ai. Bấm ông, bị hồi mới vô ở nó nói nó chưa có chồng có con mà. Việc ấy chẳng quan hệ gì. Mình làm phước, hãy thấy khổ thì mình cứu. Cần gì mà phải gạn đục lóng trong chứ. Dầu con Ánh Nguyệt nó có hư đi nữa, ấy là vì sự nghèo khổ buộc nó phải hư. Cũng như có nhiều người vì nghèo đói mà phải đi ăn cướp ăn trộm vậy. Ông Thiên Hộ vừa nói tới đó, thình lình ông đợi Phạm Kỳ ngoài bước vô. Ông chào rồi mời ngồi mà có bộ lợt lạc lắm. Từ khi Phạm Kỳ mới giáp mặt với ông Thiên Hộ lần đầu nghi ông là lễ dân đó thì trong lòng đã có mọi khinh khi rồi. Mà hôm qua Thiên Hộ lại binh vực một con đĩ nói nhiều tiếng xúc phạm tới Phạm Kỳ. Bởi vậy Phạm Kỳ giận ông, giận tới nỗi toan bắt ông mà giải nạp. Tuy ông Thiên Hộ làm lơ, song ông đã thấy ý tứ của Phạm Kỳ rồi. Mà bữa nay Phạm Kỳ tới nhà ông bộ coi rụt rè khép nép chẳng phải như mấy lần trước. Bởi vậy ông Thiên Hộ lấy làm lạ, nên có ý đợi nghe coi Phạm Kỳ muốn nói việc chi. Phạm Kỳ ngồi rồi nói rằng, tôi tới trình cho ông hay, tôi phải đi lên tỉnh vài bữa, bị có tờ của quan án đòi tôi lên làm chứng vụ lê dân đó. Phạm Kỳ nói tới đó rồi ngừng lại mà ngó ông Thiên Hộ. Ông Thiên Hộ ngồi tỉnh táo như thường, ông cũng ngó ngay Phạm Kỳ mà hỏi, chuyện lê dân đó là chuyện gì vậy ông đội? Bị hồi trước có tên lê dân đó ăn trộm bị đày 20 năm, khi ở tù ra ngoài nó không chịu bỏ thói gian mà còn ăn trộm đồ trong chùa nào đó không biết. Mấy năm nay quan tập nã mà bắt chưa có được, nghe nói đâu lính mới bắt được nó hôm đầu tháng mà nó chối hoài, nó nói nó không phải là lê dân đó. Mấy tên tù biết nó, quan đem ra nhìn mặt thì đứa nào cũng đều quả quyết nó là lê dân đó hết thảy, mà nó cũng còn chối hoài ha. Quan án muốn lên án cho nó hết chịu quan ức được, nên ngài đòi thêm tôi về mà nhìn mặt nó nữa đó chứ. Ông biết mặt nó hàng sao mà nhìn? Tôi biết nó lắm chứ, bị lúc nó ở tù thì tôi làm lính coi khám mà, tôi dắt nó đi đống củi đắp bờ mỗi ngày. Nó mãn tù đã mấy năm nay? Đâu 8-9 năm rồi. Dữ không? Ông không thấy mặt nó đã lâu rồi, làm sao ông nhớ nó được mà biểu ông nhìn chứ? Giống gì mà tôi quên lẫn ông Thiên Hộ? Như ông nhìn quá nó rồi, thì quan kêu án nó bao nhiêu năm vậy? Phạm ăn trộm bị đày tới 20 năm, mà còn tái phạm thì luật xử tử giam hậu, nghĩa là đày chung thân. Tôi chắc tên đó ăn trộm ăn cướp gì đây, nên người ta mới bắt được nữa đó chứ. Mà dầu nó không ăn trộm nữa, nội vụ nó ăn trộm đồ trong chùa thôi cũng đủ cho nó bị xử tử giam hậu rồi. Tội gì mà xử nặng nề dữ vậy chứ? Thì tại luật vậy mà. Nếu vậy, thì ông đi làm chứng, ông phải xem xét cho kỹ lưỡng nha. Chẳng nên nói bướng mà tội nghiệp cho người ta lắm đó. Việc ấy tội phước lắm đó nha ông đội. Nếu ông làm chứng mà ông lầm, thì oan cho người ta lắm. Phải chứ, tôi có oán thù gì nó đâu à. Hễ tôi nhìn phải thì tôi nói phải, còn như không phải thì thôi. Mà mấy người tù quen với nó đã nhìn phải nó rồi, có lý nào nó chối được. Thôi, để tôi lên đó coi. Rồi chừng nào ông đi? Tối nay. Không biết chừng mai mốt bữa nào rảnh tôi cũng lên tỉnh mà thăm quan án. Vậy sao? Phạm Kỳ nghe ông Thiên Hộ nói sẽ lên tỉnh mà thăm quan án thì trong trí lo riêng, nên cúi mặt xuống rồi nó nhỏ nhẹ rằng, chuyện Ánh Nguyệt hôm qua đó, bị tôi nghe nó làm đĩ, tôi giận quá nên tôi mới biểu bắt nó. Mai có ông kêu nài nên tôi mới tha nó đó. Hôm qua đừng cần giận, tôi cãi lẽ với ông. Vậy nếu tôi có nói tiếng chi nặng nề mất lòng ông, xin ông đừng chấp nghe ông Thiên Hộ. Ông đừng có ngại chuyện đó. Ông sợ tôi lên tỉnh tôi cáo ông hay sao vậy? Chuyện qua rồi thì thôi, ai nói đi nói lại làm gì? Ông Thiên Hộ ngưng một hồi rồi ông cho mà nói tiếp rằng, tôi nói vậy chứ không chắc gì tôi đi lên tỉnh được đâu. Bị con Ánh Nguyệt nó đau nhiều lắm. Tôi dắt nó về từ hôm qua cho tới bây giờ, mà nó nóng lạnh nằm mê man măng giường măng chiếu nơi xào nơi mã hoài. Tôi sợ chắc nó chịu không nổi, bị nó có gốc đau ban. Trên tường xô nó xuống sông nữa, nó bị nước nên trúng lại nặng lắm. Quân nhà giàu, ý tiền nó làm ngang quá. Phạm Kỳ hồi hôm, mừng luật pháp mà binh vực trên tường. Bây giờ nghe ông Thiên Hộ nói như vậy thì hổ thầm, nên ngồi lặng thinh một hồi rồi đứng dậy từ giáo ông Thiên Hộ mà về. Phạm Kỳ ra khỏi cửa rồi, thì ông Thiên Hộ châu mày sụ mặt, có sức ông buồn mà lại lo nữa. Ông chậm rãi đứng dậy, cúi mặt ngó xuống đất một hồi rồi thủng thẳng đi vô trong buồng. Ông đóng cửa buồng lại, rồi leo lên giường nằm dắt tay qua trán mà thở ra. Mây giăng trên trời đen kịch, gió thổi mấy nhà lao xao. Cách chẳng bao lâu mưa ào tới, giọt nước tuôn trước hiên rung rổ, mà ông Thiên Hộ nằm trong bùn mồ hôi chảy ướt dầm. Ông nằm im lìm như ngủ, mà trí ông lo tính không yên. Ông suy nghĩ hoài, chẳng hiểu người mà Phạm Kỳ nói đó, hình dáng sẽ thế nào mà tới nỗi người ta nhận quyết là Lê Văn đó. Đã biết người hay giống người, mà giống thì giống chứ cũng có thể khác nhau, có lý nào giống tới mặt mày, giống tới tương đi, giống tới tiếng nói nữa hay sao, mà tới nỗi người ta nhìn lầm được. Theo lời Phạm Kỳ nói, thì mấy tên tội nhân quen biết với mình hồi trước đã nhận quyết người này là mình rồi. Mấy tên tội nhân tự nhiên biết mình nhiều, nếu họ đã nhận là mình rồi thì chắc người ấy phải giống tạc mình. Phạm Kỳ lên đó chắc cũng phải nhìn lầm nữa. Vậy mình có nên nín khe để cho người ấy chịu khổ hình thế cho mình hay không? Ông Thiên Hộ hỏi riêng ông như vậy, rồi ông cũng trả lời riêng với ông rằng không nên. Một người thường phạm tội ăn cắp, hễ bắt được thì quan trên kêu án chừng 5-3 năm. Nếu người ta nhận người này là mình thì người ta xử tử giam hậu, bị mình đã có án 20 năm tù, sao bây giờ tái phạm nên hình phạt nặng nề. Chi mình không hay không biết, thì ai xử thế nào mặc ai, ai bị đại bao lâu chẳng can gì. Ngặt bây giờ mình đã hay qua người ta nhận lầm, mình đã biết người bị bắt đó là quan ức, có lý nào mình đành làm lơ để cho người ta vô tội mà phải thọ khổ hình cho mình. Mấy năm nay mình tu nhân tích đức, mình tự nguyện cứu khổ phò nguy, nếu mình để cho người bị án thì mình là một điều đại bất nhân, dầu mình tu mãn đời cũng không thể chùa cái tội ác đó được. Tội mình làm thì mình phải chịu, lòng ngay hay là gian, phú cho trời Phật xét soi cho mình. Mà trong việc này có ai đang cho mình ăn trộm đồ của chùa, tội đã đáng tội, có quan ức chỗ nào đâu à. Vậy mình phải ra mà chịu tội, chẳng nên để cho người khác thế cho mình. Ông Thiên Hộ quyết định rồi, ông ngồi dậy bước ra ngoài. Mưa đã tạnh rồi, mặt trời đã ló ra, rồi nắng qua tứ hướng đều vui vẻ. Ông giữa cửa mà ngó mông ra ruộng. Một cánh đồng ruộng mênh mông dâng trước mắt ông, lúa cấy hôm tháng trước nay đã bén lá còn xanh mướt. Bên này có mấy xóm, ấy là chỗ tá điền của ông ở, đông đảo thảnh mẫu vô cùng. Trong kia có một cái kinh, ấy là mương của ông phóng cho dân đào, đang tiện đường cho dân chở lúa. Ông ngó xa ra chung quanh nhà ông, đây là nhà để dạy trẻ nhỏ học văn học lễ, đây là nhà để nuôi trẻ nhỏ không mẹ không cha, đây là nhà để cứu những người bệnh hoạn tật nguyền, còn đây là nhà để nuôi những người già cá lụm cụm. 10 lẫm lúa cất trước kia, lẫm nào lúa cũng còn đầy nhóc, ấy là lúa để sẵn cho thiên hạ ăn, chứ trong thân tộc của ông bây giờ chỉ còn có một mình ông, làm sao mà ăn cho hết được. Những ruộng kia, những nhà nọ, ấy là sự nghiệp của ông, công phu của ông trọn 10 năm trời mới gầy dựng được ra đó. Bây giờ ông ra chịu tội mà lãnh án tử hình giam hậu, đang thọ khổ hình chung thân á, thì sự nghiệp này phải tan như tro tàn, phải rã như bọt nước. Những tài sản của ông thì không xá gì, kiếp sống là giấc chiêm bao, săn tay không chừng chết cũng tay không, dù làm quan to dù làm giàu lớn cũng đâu có ai đem tước quyền hay là đem vàng bạc theo được đâu. Ngặt gì hãy ông ra chịu khổ hình thì cả ngàn dân làm ruộng, mấy mươi người già cả bệnh hoạn, mấy mươi con nít nhỏ mồ côi này còn biết lấy ai mà cậy nhờ. Ông đã định làm nghĩa ra thọ tội đang cứu người quan ức, mà chừng ông nhớ tới công việc phước thiện của ông lập ra đang cứu giúp kẻ cơ hàn bệnh hoạn, ông cứ đi ra đi vô hoài không biết liệu lẽ nào nữa. Ra chịu tội thì khỏi hổ với lương tâm, xong hết thế cứu giúp cả ngàn người nghèo khổ nữa. Còn như nín luôn thì cả ngàn người được nhờ, sao mình đối với Phật trời chắc cả đời phải ăn năn hổ thẹn. Ông bức rứt trong lòng, nên buổi chiều ông không ăn cơm, cứ nằm dào dào trong buồng hoài. Đêm ấy ông trong đèn ngồi mà lo tính, lúc có thể muốn chịu tội đặng cứu một người bị án quan, lúc có thể ông tính làm lơ nín luôn đặng giúp cả ngàn người nghèo khổ. Ôi, tính đi rồi tính lại, ông lo tới rồi lo lui, ông tính cho tới gần sáng rồi mới nhất định là thà ông hại một người bị án quan, chứ không đành bỏ cả ngàn người nhờ ông mà khỏi nghèo khổ. Ông quyết làm lơ, không thèm nhớ tới chuyện đó nữa, để trí thông thả mà lơ cứu khổn phò nguy. Ví dầu người chịu án quan nó có chết đi nữa, cũng chẳng hại bao nhiêu. Chứ nếu ông bỏ sự nghiệp của ông đây thì mấy mươi ông già phải chết đói, mấy mươi con nít phải hoang đàn, cả ngàn dân cá điền phải thất sở. Ông nhất định rồi ông mở cửa buồng bước ra, thì mặt trời đã ló mọc. Bạch thị dòm thấy tóc của ông bữa trước còn đen mướt hà, mà bữa nay lại điểm bạc qua râm thì lấy làm kỳ, nên hỏi ông. Ông lắc đầu rồi bỏ đi xuống nhà dưỡng bệnh, không thèm trả lời với Bạch thị. Ông đi thẳng là chỗ Ánh Nguyệt nằm mà hỏi thăm. Ánh Nguyệt thấy ông thì nàng mừng rỡ hết sức, tuy nàng ngồi dậy không nổi xong cũng ráng ngóc đầu chào ông mà hỏi. Ông có biểu đi chuột giùm con tôi chưa vậy ông? Bị ông mắc lo việc của ông nên ông quên lửng việc của nàng. Chừng nghe nàng hỏi, ông nhớ lại thì lấy làm bối rối xong, muốn cho nàng yên lòng mà dưỡng bệnh nên ông nói dối rằng. Rồi, ông có cậy ông sao thới đi rồi, cho cứ lo uống thuốc cho mạnh đi, trong vài ba bữa nữa sẽ có con nhỏ về tới đây mà. Mà cho phải uống thuốc cho mạnh nghe, thì ông mới cho gặp con đã, chứ nếu cháu mê sảng nói xàm hoài thì ông không dám cho nhỏ tới gần cháu đâu. Tôi mạnh rồi, tôi có mê sảng gì nữa đâu à, chừng mấy bữa nữa ông sao thới mới về tới hả ông? Cha chả mà, không biết vợ chồng Đỗ Cẩm có cho ông rước nữa hay không á. Tôi được gần con tôi thì tôi vui biết chừng nào. Ông ơi, ông cho mẹ con tôi ở đây với ông nha ông. Tôi không có đòi tiền công ông đâu, miễn là ông cho mẹ con tôi đủ cơm ăn cho no, đủ áo quần mặc cho ấm thì thôi hả? Ông Thiên Hộ gật đầu lia lịa, rồi bước lại hỏi nhỏ Lương Y Sanh coi bệnh tình Ánh Nguyệt bên nay thêm hay là có giảm được chút nào. Lương Y Sanh đáp rằng bệnh tuy không thêm, song cũng chưa thấy giảm, chẳng nên thấy nàng nói tia lia như vậy mà mừng, bởi vì tại trong tim nàng nóng nên nàng nói chứ không phải nàng hết bệnh đâu. Ông Thiên Hộ nghe nói như vậy thì buồn. Ông cúi mặt xuống đất suy nghĩ một hồi, rồi thủng thẳng trở lên nhà. Ông kêu Bạch thị, mà biểu sai người lập tức đi kêu ông Sáu Thới xuống cho ông nói chuyện. Đến trưa, ông Sáu Thới xuống tới, ông Thiên Hộ tỏ việc Ánh Nguyệt bị Trinh Tường hiếp đáp lại cho ông nghe. Ông Thiên Hộ lại nói, ông đã cứu Ánh Nguyệt đem về nuôi tại nhà dưỡng bệnh rồi. Ánh Nguyệt bây giờ đau nặng lắm, mà cứ theo đòi con hoài, và ông Sáu Thới phải làm ơn đem tiền lên Dũng Cù mà chuột nhỏ dắt về, hoặc mai Ánh Nguyệt mừng con mà mạnh được. Từ bữa Trinh Tường cho ghe rước Ánh Nguyệt đi cho tới bữa nay, ông Sáu Thới không thấy Ánh Nguyệt về thì lo sợ. Ông biểu thằng Hiển đi hỏi thăm thì họ nói Ánh Nguyệt vô lễ với Trinh Tường sao đó không biết, mà Trinh Tường giận tới thưa với ông đội nên ông đội đã bắt Ánh Nguyệt rồi. Bây giờ ông Thiên Hộ thuộc rõ công việc Ánh Nguyệt như vậy, ông mới hay. Ông liền xin ông Thiên Hộ cho phép ông xuống nhà dưỡng bệnh mà thăm Ánh Nguyệt một chút. Ông Thiên Hộ can. Không nên, bị tôi đã nói dối với nó là tôi đã mượn ông đi rước con nhỏ rồi. Nếu ông xuống đó nó thấy ông nó hỏi con nó thì ông trả lời làm sao cho xui được. Chi bằng ông đi luôn thì hay hơn, để chừng ông rước nhỏ về đây rồi ông hẳn thăm nó. Nghe nói ông có lên Dũng Gù mà xin rước nhỏ một lần rồi phải không? Vậy chứ vợ chồng Đỗ Cẩm đã đòi tiền công là bao nhiêu vậy? Thưa, nó biểu phải trả 5-7 quan thì nó mới cho rước. Ông coi ý thiệt nó có muốn cho chùa con nhỏ hay không vậy? Thưa, nó cho xong phải có tiền mới được.